Vũ Thần Chúa Tể, chương 391, sống chết trước mắt, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, đúng là không để cho ta thất vọng, tiểu tử ngươi trên thân lại có đáng sợ như thế chân phù công kích, chắc là ngũ giai chân phù a, giả như không phải ta chỉ dùng 4 phần lực chú ý đối phó này phá trận pháp, dùng 6 phần lực chú ý đến phòng bị ngươi, có lẽ thiếu chút nữa thì bị ngươi trọng thương, còn có ban nãy cái này tinh thần trùng kích ban đầu ở phòng đấu giá phía trên dò xét ta người, chắc cũng là ngươi đi. Người khoác áo choàng ánh mắt băng lãnh, Tần Trần thậm chí có khả năng cảm thụ được trong trận trận nồng nặc hàn ý, đáng tiếc ngươi tuy là thực lực không yếu thế nhưng tu vi quá thấp, còn như ngũ giai chân phù, mạnh thì có mạnh, đáng tiếc là hỏa thuộc tính, muốn kích sát lão phu thiếu xa, hắc hắc, một cái như vậy cường đại luyện dược sư, thật là làm cho lão phu chờ mong a. Người khoác áo choàng bị Tần Trần như thế đánh lén một cái, tuy là bị chút tổn thương, có một ít tức giận, nhưng trong giọng nói, vậy mà không có bao nhiêu hồn hển, ngược lại mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn ở hưng phấn cái gì? Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương làm việc quá mức quỷ dị, ban nãy những thứ kia màu đen xúc tua tuy là sắc bén, nhưng Tần Trần có thể cảm nhận được người này xem, dường như cũng không phải muốn kích sát bản thân, đoạt lại thanh liên dị hỏa, càng giống như là muốn đem chính mình bắt. Hắn đến muốn làm gì? Người khoác áo choàng thấy Tần Trần khí sắc u ám không định, không khỏi cười quái dị một tiếng, nói. Ngươi là muốn biết minh bạch lão phu xem sao? Yên tâm được, lão phu cũng không muốn giết ngươi, giống như ban nãy lão phu theo như lời như vậy, chỉ cần ngươi đem thần bí kia dị hỏa luyện hóa tự bỏ qua ngươi, lão phu nói được thì làm được, bất quá trước lúc này, ngươi cũng không thể chạy loạn. Nói xong, người khoác áo choàng trên thân lần thứ hai nổ bắn ra hơn 10 nói màu đen xúc tua, những thứ này màu đen xúc tua mỗi một cái, đều so với trước kia to phía trên gần gấp đôi, màu đen xúc tua bay múa đầy trời ẩn chứa kinh người uy áp giống như quần ma loạn vũ, hướng Tần Trần điên cuồng vây quanh mà tới. Bên kia thúc giục trận pháp ngăn cản người khoác áo choàng Chu Hồng Chí, Ngô Lãnh Phàm đám người tất cả đều ngơ ngác nhìn Tần Trần cùng người khoác áo choàng, còn có vô số cái bọc hướng Tần Trần màu đen xúc tua, sau lưng mồ hôi lạnh đã không phải là từng giọt lại, mà là chảy dòng xuống. Nguyên lai ban nãy người khoác áo choàng cùng bọn họ lúc giao thủ sau, căn bản không có sử xuất toàn lực, hiện tại mới là hắn toàn lực, loại này phô thiên cái địa kinh khủng màu đen xúc tua Chu Hồng Chí bọn họ nhìn liền cảm thấy phải cả người rét run, càng không cần phải nói ngăn cản. Càng làm cho bọn họ kinh hãi là, người thiếu niên kia, hắn vậy mà cũng một mực giả heo ăn thịt hổ, thực lực chân chính vậy mà đáng sợ tới mức này, uổng phí bọn họ coi là đối phương trước đây kích sát Ô Lương Vũ, là dựa vào người nào, nguyên lai hắn thực lực chân thật cũng đủ để ung dung giết chết Ô Lương Vũ. Đặc biệt Chu Hồng Tuấn, lúc này hai chân run, lạnh cả người, ánh mắt không gì sánh được sợ hãi, chuyện cho tới bây giờ, nếu như hắn còn không rõ ràng lắm Tần Trần trước tại chính mình trên tay vài lần thụ thương đều là sắp xếp nói, hắn cũng sẽ không dùng hỗn. gocchuyenaudio.com Mà đối phương sở dĩ làm bộ thụ thương, vô lực ngăn cản bản thân, mục tiêu căn bản là yêu không phải là mình, mà là làm cho này người khoác áo choàng, bằng không đừng không nói, chỉ là ban nãy hắn phóng xuất ra đạo kia ngũ giai chân phù ẩn chứa uy lực kinh khủng, cũng đủ để đem hắn cùng đại ca tất cả đều diệt sát, đánh thành cho tàn. Từ đầu đến cuối, hai người này mục tiêu đều không phải là phía bên mình, Chu gia cùng Vũ Tu phủ nhóm người này một lòng, đã triệt để trầm xuống. Thật đáng sợ tiểu tử, thật đáng sợ người khoác áo choàng, lúc này bọn họ cũng đều biết, mặc dù là Tần Trần, ở đó người khoác áo choàng dưới sự công kích cũng khó mà chạy trốn, có thể mặc dù là như vậy, Tần Trần như thế người thiếu niên, trên thân lại có nhiều như vậy bài, vẫn để cho bọn họ cả người phát lạnh, buồn cười bọn họ mới vừa rồi còn coi là đối phương nhất định phải dựa vào thiên tinh thương hội mới có thể sống sót. Hô, màu đen xúc tua chi chít, phô thiên cái địa, đem Tần Trần quanh thân không gian, triệt để phong tỏa, thấy Tần Trần sắp bị bản thân bắt, người khoác áo choàng trong lòng cũng là thở phào một cái. Hắn đi tới Vũ Thành cũng không phải một ngày hay hai ngày, đối này đệ nhất đan các cũng là có chỗ nghe nói, như vậy một cái quỷ dị thiên tài luyện dược sư, hắn mặc dù không e ngại, nhưng là rất cảnh giác, đây là hắn luôn luôn nguyên tắc xử sự. Theo Tần Trần ngay từ đầu bị Chu gia cùng Vũ Tu phủ người truy tung thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được không thích hợp cho nên mới cố ý lộ ra chỗ sơ hở, lừa dối Tần Trần mắc câu, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là ẩn giấu như thế một tay, giả như không phải hắn trước đó có chuẩn bị, vừa mới nói không định thật đúng là sẽ bị ngũ giai chân phù trọng thương, đến lúc đó mặc dù không còn như bị bầy kiến cỏ này kích sát nhưng nhất định sẽ gặp không ít phiền toái, nói không định còn có thể bị tiểu tử này chạy trốn. Hiện tại tiểu tử kia bài đã để lộ, liền chút tu vi này, cũng muốn chạy trốn bàn tay mình tâm, đó là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng đang không có bắt Tần Trần trước, người khoác áo choàng như trước không dám buông lỏng chút nào, hắn toàn lực thôi động màu đen xúc tua, muốn đem Tần Trần giam cầm ở xúc tua trong, còn như một bên Chu gia cùng Vũ Tu phủ, đã hoàn toàn bị hắn cho bỏ qua. cơ hội tốt, Chu Hồng Chí cùng Ngô Lãnh Phàm cùng hai đại thế lực cường giả thấy như vậy một màn, tuy là trong lòng kinh hãi, khiếp sợ, nhưng là biết đây là bọn hắn chạy thoát thân cơ hội duy nhất, oanh, từng cái toàn lực thôi động trong cơ thể chân lực điên cuồng tấn công. Giờ này khắc này, bọn họ đã không suy nghĩ thêm nữa thế nào mới có thể chém giết người đội đấu bồng này cùng Tần Trần, hắn sao suy nghĩ, chỉ là như thế nào mới có thể theo người khoác áo choàng trên tay chạy đi. Phốc phốc phốc, nhất khẩu khẩu tinh huyết, theo Chu Hồng Chí đám người trong miệng đều phun ra, giờ khắc này, Chu gia đám người các điên cuồng, tất cả đều sắc mặt đỏ lên, điên cuồng dùng các loại biên độ sóng đan dược, mãnh liệt dược lực kích phát, trên thân mỗi lỗ chân lông đều chảy ra máu. Ở tại bọn hắn dưới sự kích thích một tiếng ầm vang, bốn hợp ngũ hành trận bị thôi động đến mức tận cùng, đầy trời lộng lẫy trận sáng như là cực quang lập lòe, lại như tiên cung hạ xuống, hóa thành một mảnh bốc hơi hào quang, cuồng bạo dũng mãnh tràn vào người khoác áo choàng chỗ. Khóc chuyện audio.com, mà Vũ Tu Phủ Ngô Lãnh Phàm mấy người cũng đều cuồng bạo, huyền cấp hậu kỳ tu vi thôi động đến mức tận cùng, các trên thân nở rộ huyết mạch chi quang, như là luyện ngục đi ra tu la, huy động chiến đao, phát ra kinh thiên nhất kích. Rầm rầm rầm, nhiều công kích rơi vào người khoác áo choàng trên thân, chấn cho hắn bên ngoài thân chân lực hộ cháo lay động, liên tiếp toát ra lộng lẫy hào quang. Những thứ này đáng chết ra hỏa. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, người khoác áo choàng con ngươi mắt lộ tàn khốc đối Chu gia cùng Vũ Tu Phủ công kích thờ ơ, đầy trời công kích vậy mà trong lúc nhất thời không thể phá mở hắn phòng ngự, mà chính hắn thì toàn lực thôi động màu đen xúc tua, muốn đem Tần Trần cho đi trước bắt. Tần Trần cả người lông tơ đều dơ lên đến, chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại bình tĩnh lại, tại loại này sống chết trước mắt càng là hoảng loạn, càng là giải quyết không vấn đề. Tần Trần biết hắn căn bản không có thể bị những thứ này màu đen xúc tua cho cuốn lấy, một khi cuốn lấy, liền căn bản không có bất luận cái gì chạy thoát thân đường sống, thế nhưng lấy hắn hiện tại tu vi căn bản không phá nổi những thứ này ẩn chứa kinh người uy lực màu đen xuất thủ. Nếu không phá nổi cũng không cần phá. Bước ngoặt nguy hiểm, Tần Trần trong tay trong nháy mắt xuất hiện nhiều trận bàn, hướng bốn hợp ngũ hành trận các phương vị chợt ném ra. Cách chương.